Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô Danh rất mạnh, vậy mà mạnh đến mức này. Một kích miêu sát cường giả siêu phàm tam cảnh. Dương Chấn nhìn bóng người chắn ở trước mặt mình, trong lòng có vài phần chấn động. Cảnh giới võ đạo của sư phụ rút cuộc đã ở cảnh giới nào rồi? Long Phúc thực lực siêu phàm ngũ cảnh cũng sợ Vô Danh. Rõ ràng cảnh giới võ đạo của sư phụ ít nhất là ở siêu phàm lục cảnh. Đây cũng chỉ là suy đoán của Dương Chấn. Dù sao cảnh giới võ đạo của anh bây giờ quá thấp, vừa mới vào siêu phàm nhất cảnh thôi. Ông rốt cuộc là ai? Cường giả siêu phàm ngũ cảnh của Hoài Thành đó, sắc mặt lúc này trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Ông ta đương nhiên có thể cảm nhận được khí thế võ đạo mà Vô Danh vừa mới bạo phát trong nháy mắt, vượt xa siêu phàm ngũ cảnh. Vô Danh có thể miêu sát cường giả siêu phàm tam cảnh, có lẽ cũng có thể miêu sát cường giả siêu phàm ngũ cảnh. Vô Danh lạnh lùng nhìn sang cường giả siêu phàm ngũ cảnh đó. Tới từ đâu thì cút về chỗ đó đi. Câu này vừa dứt, ở trong sự chấn động của mọi người, cường giả siêu phàm ngũ cảnh đó cơ thể lập tức run lên, khóe miệng trào ra máu. Trong đồng tử của ông ta, ngoài sự sững sờ, còn có sự sợ hãi tột cùng. Một màn này khiến tất cả mọi người ngẩn ngơ, ngay cả Dương Chấn cũng trợn to mắt, mặt mày khó tin. Vô Danh không có ra tay, chỉ một câu nói vậy mà khiến một cường giả siêu phàm ngũ cảnh bị nội thương. Như này sẽ là thực lực khủng khiếp cỡ nào? Chúng ta là người của chủ thành phủ ở Hoài Thành. Dương Chấn giết cô gia của chúng ta. Các hạ bao che Dương Chấn như vậy, thậm chí giết cường giả của Hoài Thành tôi, là có hơi coi thường Hoài Thành chúng tôi rồi. Cường giả của Hoài Thành nghiến răng nói, thử dùng thân phận của mình khiếp sợ Vô Danh. Cút! Vô Danh lại quát mắng. Một tiếng quát ra, giống như trọng kích, lần nữa rơi xuống. Cơ thể của cường giả siêu phàm ngũ cảnh lùi về sau 7-8 bước mới dừng. Cút về nói với thành chủ của các người, nói tôi là Vô Danh. Vô Danh lạnh giọng nói. Nghe thấy Vô Danh tự báo tên họ, cường giả siêu phàm ngũ cảnh đó con người co rút, giống như nhìn thấy một tồn tại đáng sợ vậy. Tôi sẽ chuyển đúng lời. Đối phương vừa dứt lời thì mang hai cộng sự, một chết một bị thương rời đi. Con thật là không an phận mà. Đi đến đâu, nơi nào cũng là kẻ thù mà. Vô Danh nhìn Dương Chấn, nụ cười mang vài phần chế nhạo. Dương Chấn cười chua chát. Sư phụ, con đã là một người an phận cỡ nào? Người khác không rõ, lẽ nào người không rõ sao? Ta cũng nên rời đi rồi. Nụ cười trên mặt Vô Danh biến mất, thâm thúy liếc nhìn Dương Chấn. Thành chủ của Hoài Thành sau khi biết con là đồ đệ của ta, tạm thời sẽ không dám vọng động, nhưng cũng không thể bảo đảm Hoài Thành sẽ không thông qua phương thức khác tới đối phó với con. Con của bây giờ còn quá yếu, nghĩ cách mau chóng nâng cao thực lực, ít nhất phải đạt tới siêu phàm ngũ cảnh, nếu không con ngay cả giữ mạng cũng rất khó. Vô Danh ngược lại không phải nói lời đe dọa. Trong một ngày ngắn ngủi, đầu tiên là Long Phúc thực lực siêu phàm ngũ cảnh, sau đó lại là tiến sĩ Black, rồi tới cường giả của phủ thành chủ ở Hoài Thành vào hiện tại. Bất cứ cường giả bên nào đều có thể dễ dàng giết Dương Chấn. Cũng đến hôm nay Dương Chấn mới ý thức được mình của bây giờ vẫn trong cảnh nguy hiểm cỡ nào. Sư phụ, người yên tâm, con sẽ cố gắng khiến mình trở nên mạnh hơn. Dương Chấn nói với vẻ mặt kiên định. Đi đây. Vô Danh gật đầu xoay người rời đi. Vừa mới thấy ông ta đi được mấy bước, sau đó người đã đi được mấy trăm mét. Một giây sau, Vô Danh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Dừng lại ở đây, chuyến đi Long Hoàng Thành coi như kết thúc. Chính những chuyện đã trải qua này đã khiến Dương Chấn càng thêm ý thức được sự nhỏ bé của mình. Cậu Chấn, Long Tấn lúc này đi tới, nói với vẻ nghiêm trọng. Cậu Chấn, ơn này hôm nay Long Hoàng tộc sẽ nhớ mãi. Nếu như có một ngày cậu Chấn có chỗ nào cần đến Long Hoàng tộc, cứ việc căn dặn. Dương Chấn đương nhiên hiểu ý ân tình Long Tấn nói là cái gì. Dựa theo ý nguyện ban đầu của Dương Chấn, chỉ muốn tiêu diệt Long Hoàng tộc. Nhưng tất cả mọi chuyện xảy ra sau đó đã khiến anh thay đổi chủ ý. Không có tiêu diệt Long Hoàng tộc. Nhưng may mà hiện trạng của Long Hoàng tộc khiến anh rất hài lòng. Tên đầu sỏ Long Hoàng đã bị Long Phúc chính tay giết. Long Thiên Vũ cũng được Long Phúc mang đến chiến vực. Sau khi Long Tấn trở thành Long Hoàng, cũng sẽ không tiếp tục đối đầu với Dương Chấn. Trong bốn đại hoàng tộc, giữa Dương Chấn và Thượng Quan Hoàng tộc vốn không có xung đột. Đoàn Hoàng tộc cũng đã biết sự mạnh mẽ của Dương Chấn, sẽ không ra tay với Dương Chấn nữa. Hiện nay Long Hoàng tộc cũng sẽ được Long Tấn quản lý, đương nhiên sẽ không nhằm vào Dương Chấn. Như vậy trong bốn đại hoàng tộc, chỉ còn mỗi Diệp Hoàng tộc vẫn chưa giải quyết. Dương Chấn nhìn sang Long Tấn hỏi, ông có biết tình hình của Diệp Hoàng tộc không? Nghe thấy lời của Dương Chấn, sắc mặt của Long Tấn hơi thay đổi, vội nói, cậu Dương, mời đi theo tôi. Rất nhanh hai người đến chỗ ở tư nhân của Long Tấn. Ngoài hai người ra thì không có ai khác. Long Tấn lúc này mới đanh giọng hỏi, cậu Trần, cậu đây là định đến Diệp Hoàng tộc sao? Dương Chấn không có giấu giếm, gật đầu nói, mối thù Diệp Hoàng tộc phái 6 cường giả thần cảnh đi giết tôi còn chưa tính rõ ràng, tôi sao có thể dễ dàng bỏ qua cho bọn họ chứ? Long Tấn vội nói, cậu Trấn, không giấu gì cậu, Diệp Hoàng tộc và Long Hoàng tộc giống nhau, sau lưng cũng có cường giả siêu phàm cảnh. Không chỉ Diệp Hoàng tộc và Long Hoàng tộc, trong Đoàn Hoàng tộc và Thượng Quan Hoàng tộc đều có cường giả siêu phàm cảnh. Những cường giả đó nhìn như thoát ly quan hệ với hoàng tộc của mình, nhưng một khi hoàng tộc gặp phải đại họa, bọn họ đều sẽ quay về. Liên quan đến Diệp Hoàng tộc, tôi còn từng nghe nói tới một lời đồn. Nghe đồn hoàng chủ đời trước của Diệp Hoàng tộc hiện nay ẩn cư ở Diệp Hoàng thành. Nghe đồn đã hơn 50 năm trước, hoàng chủ đời trước của Diệp Hoàng tộc đã bước vào siêu phàm cảnh rồi. Từ sau khi ông ta bước vào siêu phàm cảnh thì ẩn thế tu hành, hiện nay đã trôi qua 50 năm. Ông ta của bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào, không có ai biết cả. Nếu như cậu đến Diệp Hoàng thành, sợ là ngay lập tức sẽ bị hoàng chủ đời trước của Diệp Hoàng tộc cảm nhận được. Nghe thấy lời của Long Tấn, lông mày của Dương Chấn nhíu chặt. Anh suýt chết ở Long Hoàng tộc, hiện nay ngay cả Diệp Hoàng tộc cũng ẩn giấu sâu như vậy sao? 50 năm trước, hoàng chủ đời trước của Diệp Hoàng tộc đã là siêu phàm cảnh, hiện nay sẽ mạnh cỡ nào? Ông chắc chắn chứ? Dương Chấn không cam tâm mà hỏi. Long Tấn gật đầu. Tuy chỉ có tin đồn, nhưng những chuyện này sẽ không tự dưng mà có. Hoàng chủ đời trước của Diệp Hoàng tộc, 50 năm trước quả thật là một nhân vật thiên kiêu. Dương Chấn không có nói nữa, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Nếu là trước đó, anh tuyệt đối sẽ không do dự, lập tức giết đến Diệp Hoàng tộc. Nhưng sau khi có bài học diễn ra ở Long Hoàng tộc vào ngày hôm nay, anh không dám dễ dàng bước vào Diệp Hoàng tộc. Giống như những gì Long Tấn nói, 50 năm trước, hoàng chủ đời trước của Diệp Hoàng tộc đã bước vào siêu phàm cảnh. Hiện nay đã trôi qua 50 năm, ông ta sẽ mạnh đến mức độ nào chứ? Muốn tìm Diệp Hoàng tộc tính sổ, sợ là chỉ có thể đợi rồi. Vào lúc này một người làm gõ cửa phòng, nói với Long Tấn. Hoàng chủ, người của Diệp Hoàng tộc đến rồi, nói là có chuyện quan trọng muốn bàn bạc. Người của Diệp Hoàng tộc sao? Trong mắt Long Tấn lập lòe hàn mang, có hơi lo lắng liếc nhìn Dương Chấn. Thấy thần sắc của Dương Chấn bình thường, ông ta mới dặn dò người làm. Bảo bọn họ đợi ở điện Long Hoàng đi. Vâng, người làm nhận được lệnh lập tức rời khỏi. Cậu Trấn, cậu muốn tôi giữ người của Diệp Hoàng tộc lại mãi mãi không? Trong mắt Long Tấn vụt qua một tia sát ý mãnh liệt. Hiện nay ở trong lòng ông ta đã xác định Dương Chấn, đồng thời cũng tràn ngập hận ý đối với Diệp Hoàng tộc. Nếu như không phải là Diệp Hoàng tộc mê hoặc Long Khoa, tự mình phái ra 6 cường giả thân cảnh đi ám sát Dương Chấn, thì cũng sẽ không xảy ra chuyện sau đó. Sâu trong mắt Dương Chấn cũng vụt qua một tia sát ý mãnh liệt, lạnh giọng nói. Ông đi gặp người của Diệp Hoàng tộc trước, xem thử bọn họ muốn bàn bạc chuyện gì, muốn ra tay hay không. tự tôi có dự tính. Nghe thấy lời của Dương Chấn, Long Tấn vội đáp lại. Được, bây giờ tôi đi gặp người của Diệp Hoàng tộc, xem thử trong hồ lô của bọn họ rốt cuộc bán thuốc gì. Long Tấn không có vội đi đến điện Long Hoàng ngay, mà ở cùng với Dương Chấn một lúc. Lúc này trong điện Long Hoàng, một người trung niên khí tức võ đạo mạnh mẽ đang ngồi ở trên một chiếc ghế mây đan chờ đợi. Mà ở đằng sau ông ta còn có hai lão già có khí tức võ đạo càng khủng bố hơn. Khí tức võ đạo tỏa ra từ trên người của hai lão già này, sợ là đã đến thần cảnh đỉnh phong. Người trung niên trông khoảng 55 tuổi, trên người mặc trang phục lộng lẫy, vẻ mặt cực kỳ cương quyết. Điện hạ, Long Hoàng tộc có hơi quá đáng rồi. Chúng ta đã đợi cho nửa tiếng, vậy mà cũng không thấy Long Hoàng đến. Đằng sau người trung niên, một lão già nhíu mày nói, vẻ mặt không vui. Trong mắt cương quyết của người trung niên, lập lòe hàn mang. Quá đáng rồi. Long Hoàng tộc bây giờ chắc biết rõ, hiện nay chỉ có liên thủ với Diệp Hoàng tộc chúng ta thì mới có thể ứng phó được với cả hoàng tộc khác, thậm chí là các hào môn đỉnh tiêm trong hoàng thành của mình. Đã đến nước này, bọn họ còn dám ra uy với chúng ta. Quả thật là rất quá đáng rồi. Người trung niên tên là Diệp Kiến An, cường giả thân cảnh hậu kỳ, đại hoàng tử của Diệp Hoàng tộc, cũng là người thừa kế hoàng chủ của Diệp Hoàng tộc hiện nay. Nghĩ thôi cũng biết địa vị của ông ta ở Diệp Hoàng tộc. Điện hạ, nếu Long Hoàng tộc đã không nể mặt chúng ta như vậy, chúng ta đi luôn là được rồi. Tôi tin sẽ có một ngày, Long Hoàng tộc sẽ chủ động cầu xin liên thủ với Diệp Hoàng tộc chúng ta. Một lão già khác cũng mở miệng nói. Vào lúc lão già vừa dứt lời, một chuỗi tiếng bước chân cộc cộc dứt khoát bỗng vang lên. Long Tấn cuối cùng cũng đến. Lúc này đằng sau Long Tấn còn có một nhóm quý tộc của Long Hoàng tộc đi theo. Lúc này trên mặt mỗi người đều mang vẻ cương quyết. Khi nhìn sang ba người Diệp Kiến An, trong mắt là sự khinh thường. Bọn họ đã tận mắt chứng kiến thực lực của Dương Chấn mạnh cỡ nào. Không những như vậy còn nhìn thấy sư phụ của Dương Chấn, một tồn tại ngay cả cường giả siêu phàm cảnh của gia tộc cổ võ cũng dám giết. Hiện nay Dương Chấn là Long Hoàng tộc, bọn họ sợ cái gì chứ? Ông là ai? Báo họ tên đi. Long Tấn đi thẳng lên Long ỷ, từ trên cao nhìn xuống Diệp Kiến An, lạnh giọng nói. Diệp Kiến An nhíu mày. Ông ta đương nhiên từng gặp Long Tấn, cũng biết Long Tấn là cường giả đứng đầu của Long Hoàng tộc. Chỉ là trong thông tin ông ta nắm được, Long Tấn không phải Long Hoàng. Nhưng bây giờ Long Tấn lại dưới sự hộ tống của một đám cường giả của Long Hoàng tộc, trực tiếp ngồi lên Long ỷ của Long Hoàng tộc. Rõ ràng trong Long Hoàng tộc đã xảy ra biến động. Long Tấn đã kế thừa hoàng vị. Nhất thời trong lòng Diệp Kiến An vô cùng chấn động. Tại hạ, người thừa kế của Diệp Hoàng tộc, Diệp Kiến An, tới bái kiến Long Hoàng. Rất nhanh Diệp Kiến An đã bình tĩnh lại, chắp tay nói với Long Tấn. Là người thừa kế của Diệp Hoàng tộc, há lại là nhân vật đơn giản nữa. Lúc này lễ tiết của Diệp Kiến An đầy đủ, không hề nhìn ra một chút giận dữ, thậm chí là khó chịu của ông ta đối với những hành vi của Long Hoàng tộc vừa rồi. Tìm tôi có chuyện gì? Long Tấn lạnh giọng hỏi. Diệp Kiến An chỉ cảm thấy một cỗ uy áp như có như không tỏa ra từ trên người của Long Tấn, trong nháy mắt khóa chặt ông ta. Nhất thời ông ta có loại ảo giác, nếu như Long Tấn muốn mạng của ông ta, dễ như trở bàn tay thôi. Không chỉ Diệp Kiến An, còn cả hai cường giả thân cảnh đỉnh phong ở đằng sau Diệp Kiến An, lúc này cũng thay đổi sắc mặt, như gặp phải kẻ địch lớn. Khi nhìn sang Long Tấn, trong mắt ngập tràn sự khó tin. Bọn họ đương nhiên có thể cảm nhận được, khí tức võ đạo tỏa ra trên người của Long Tấn vượt xa bọn họ. Bọn họ có cảnh giới thần cảnh đỉnh phong. Vậy há không phải nói, khí tức võ đạo của Long Tấn ít nhất là ở nửa bước siêu phàm cảnh hay sao? Long Hoàng trước đây cũng là cường giả nửa bước siêu phàm cảnh, hiện nay lại thêm một Long Tấn. Vậy há không phải nói, Long Hoàng tộc bây giờ có hai cường giả nửa bước siêu phàm cảnh hay sao? Nhìn ngược lại Diệp Hoàng tộc, cũng chỉ có Diệp Hoàng là cường giả nửa bước siêu phàm. Vốn chuyến đi đến Long Hoàng tộc của Diệp Kiến An lần này là định liên thủ với Long Hoàng tộc. cấu thành thế lực liên minh, cùng ứng phó với các hoàng tộc và các thế lực của gia tộc đỉnh tiêm trong hoàng thành của mình. Nhưng bây giờ xem ra Long Tấn xem thường Diệp hoàng tộc, sợ là muốn đạt thành thế lực liên minh sẽ rất khó. Long Hoàng, tôi hôm nay là đại diện của ba tôi, Diệp Hoàng đến đây, hy vọng có thể thúc đẩy quan hệ liên minh của Diệp Hoàng tộc và Long Hoàng tộc, dùng sức chung của hai gia tộc chúng ta giải quyết phiền phức hiện nay. Diệp Kiến An cũng không nói lời thừa, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp thể hiện rõ mục đích đến. Phiền phức sao? Không biết Diệp Hoàng tộc cho rằng Long Hoàng tộc tôi đang gặp phải phiền phức như thế nào? Long Tấn nhìn Diệp Kiến An rồi chất vấn với vẻ mặt khinh thường. Diệp Kiến An bỗng nghẹn lời. Ông ta căn bản không ngờ Long Hoàng đổi chủ, càng không ngờ thái độ của Long Tấn đối với Diệp Hoàng tộc lại tệ như vậy. Từ thái độ thì có thể hiểu được một vài chuyện. Rõ ràng Long Hoàng tộc căn bản không có ý định muốn liên thủ với Diệp Hoàng tộc. Long Hoàng, ông chắc rất rõ, 6 cường giả thân cảnh mà chúng tôi phát ra trước đó hiện nay đã chết trên tay của Dương Chấn. Hiện nay Dương Chấn sợ là đã biết là hai tộc chúng ta đã liên thủ đi ám sát cậu ta. Long Hoàng cũng cho rằng, nếu như cậu ta biết sự thật, lẽ nào sẽ không trả thù chúng ta sao? Cho dù Dương Chấn không trả thù chúng ta, còn có thượng quan hoàng tộc và đoạn hoàng tộc đang nhìn, chằm chằm chúng ta như hổ rình mồi. Thậm chí ngay cả các gia tộc đỉnh tiêm trong hoàng thành của mỗi tộc chúng ta cũng đang nhìn chằm chằm chúng ta đấy. Ông cho rằng tin tức mỗi tộc chúng ta tổn thất 6 cường giả thân cảnh, một khi bị truyền ra, những người và thế lực này có thể tha cho chúng ta sao? Diệp Kiến An chất vấn tiếp. Chỉ là điều khiến ông ta thất vọng là, từ trên mặt của Long Tấn, ông ta không hề nhìn thấy vẻ sợ hãi. Ngược lại chỉ có nhìn thấy sự khinh thường sâu trong mắt của Long Tấn. Giống như đang nói những phiền phức lớn này đều là chuyện vặt. Long Hoàng tộc căn bản không sợ. Nói xong chưa? Đợi đến khi Diệp Kiến An không nói chuyện nữa, Long Tấn mới lạnh giọng nói. Nếu đã nói xong, vậy thì có thể cút rồi. Lời này vừa dứt, ba người Diệp Kiến An sắc mặt khó coi đến cực điểm. Bọn họ từ xa xôi vạn dặm đến Long Hoàng tộc bàn bạc chuyện liên minh, lại bị Long Hoàng trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Hơn nữa còn là khách không nể mặt Diệp Hoàng tộc như vậy nữa chứ. Trực tiếp đuổi đi. Sau khi Long Tấn dứt lời, mấy cường giả có khí tức võ đạo khủng bố trong nháy mắt bước lên một bước. Người nào người nấy nhìn chằm chằm ba người Diệp Kiến An như hổ rình mồi. Chỉ cần Long Tấn ra lệnh một tiếng, ba người Diệp Kiến An sẽ lập tức bị giết. Đây là địa bàn của Long Hoàng tộc. Bọn họ chính là bá đạo như vậy. Cảm nhận được sát ý của đám cường giả của Long Hoàng tộc, sắc mặt của Diệp Kiến An cực kỳ khó coi. Hôm nay ông ta đến Long Hoàng tộc vốn là nhằm vào chuyện liên minh mà tới. Hiện nay lại bị Long Hoàng tộc khinh thường như vậy. Nếu Long Tấn muốn bọn họ chết, dựa vào ba người bọn họ, cho dù liều chết đánh một trận, cũng tuyệt đối không có hy vọng trốn thoát. Chúng ta đi. Diệp Kiến An trầm mặc một lúc thì nghiến răng nói. Hai cường giả thân cảnh đỉnh phong bảo vệ bên trái bên phải Diệp Kiến An, rồi cùng nhau rời đi. Long Tấn không có ngăn cản, để mặc ba người rời đi. Chỉ là ba người vừa rời khỏi Long Hoàng tộc, một cỗ uy áp khủng khiếp trong nháy mắt đã bao trùm ba người Diệp Kiến An. Long Hoàng, ông đây là có ý gì? Diệp Kiến An không hiểu chuyện gì, cuối cùng cũng không nhịn được nghiến răng nói. Ông nói để chúng tôi rời khỏi. Tôi bây giờ muốn rời đi. Cường giả của Long Hoàng tộc các ông lại muốn tạo ra áp lực cho chúng tôi. Đây là định khơi mào cho cuộc chiến giữa hai đại hoàng tộc sao? Hai cường giả thần cảnh đỉnh phong lúc này cũng như gặp phải kẻ địch lớn, bảo vệ hai bên trái phải Diệp Kiến An, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Long Tấn đã cảm nhận được cỗ khí tức võ đạo đó là do ai phóng thích ra. Ông ta cười lạnh một tiếng. Chỉ dựa vào ông, có tư cách gì để tuyên bố khai chiến với Long Hoàng tộc chúng tôi? Lời vừa dứt, khí tức võ đạo của nửa bước siêu phàm cảnh trên người ông ta lập tức giải phóng. Điện hạ, cẩn thận! Hai cường giả thần cảnh đỉnh phong của Diệp Hoàng tộc lập tức thay đổi sắc mặt, đồng loạt đi đến, chắn ở trước người của Diệp Kiến An. Vốn dĩ sự chú ý của Diệp Kiến An đặt ở trên người của Long Tấn. Bỗng nhiên nhìn thấy Dương Chấn, vẻ mặt lập tức như nhìn thấy quỷ. Cậu sao lại ở trong Long Hoàng tộc? Là người thừa kế của Diệp Hoàng tộc, ông ta sao lại có thể không nhìn ra Dương Chấn chứ? Ông ta hôm nay đến Long Hoàng tộc tìm kiếm sự liên minh. Mục đích trong số đó chính là để đối phó với Dương Chấn. Nhưng bây giờ liên minh còn chưa cấu thành thì Dương Chấn đã xuất hiện. Cậu Chấn! Vào lúc này, Long Tấn đi đến trước mặt Dương Chấn, hơi cúi người, vẻ mặt cung kính. Cậu Dương! Những người khác của Long Hoàng tộc đều mang vẻ cung kính. Một màn này đã khiến ba người của Diệp Kiến An sững sờ. Đến lúc này nếu như ông ta còn không hiểu chuyện thì thật sự là một kẻ đần rồi. Rõ ràng Long Hoàng tộc hiện nay đã thần phục Dương Chấn. Ông ta bỗng hiểu ra tại sao Long Hoàng tộc căn bản không có ý nguyện muốn liên thủ. Thậm chí Long Hoàng ở trước mặt mọi người quát tháo, bảo ông ta cút đi. Thì ra là có được sự ủng hộ của Dương Chấn. Dựa theo điều tra của Diệp Hoàng tộc, võ đạo của Dương Chấn đã đột phá siêu phàm cảnh. Diệp Sung là gì của ông? Dương Chấn bỗng nhìn sang Diệp Kiến An hỏi. Anh từ trên mặt của Diệp Kiến An nhìn thấy vài phần bóng dáng của Diệp Sung. Anh cũng biết trước đó Long Hoàng tộc và Diệp Hoàng tộc mỗi bên phái ra 6 cường giả thần cảnh đi giết anh. Chính là do Diệp Sung của Diệp Hoàng tộc khởi xướng. Vốn dĩ anh đã định tạm thời tha cho Diệp Hoàng tộc một khoảng thời gian. Dù sao trong Diệp Hoàng tộc, khả năng tồn tại cường giả 50 năm trước đã đột phá đến siêu phàm cảnh. Lấy thực lực của anh bây giờ, nếu như đến Diệp Hoàng tộc, một khi dụ lão quái vật đó ra, sợ là chỉ có một con đường chết. Nhưng điều không ngờ là Diệp Hoàng tộc vậy mà lại chủ động phái ra 3 cường giả đến Long Hoàng tộc tìm kiếm liên minh. Dương Chấn đã nghĩ kỹ rồi, cho dù anh không động vào người của Diệp Hoàng tộc, sợ là Diệp Hoàng tộc cũng sẽ coi anh như là tử địch. Nhất trí sẽ tìm cơ hội tới giết anh. Nếu đã như vậy, vậy cũng không cần thiết phải tha cho 3 người Diệp Kiến An. Tôi là ba của Diệp Sung. Diệp Kiến An lạnh giọng nói. Trông như vô cùng lạnh lùng, nhưng trong lòng lại cực kỳ hoảng loạn. Ông ta bỗng có hơi hối hận khi đến Long Hoàng tộc. Hiện nay sợ là ngay cả cơ hội để trở về cũng không có. Thì ra ông chính là ba của Diệp Sung. Dương Chấn vẻ mặt bình tĩnh gật đầu, bỗng nhiên hỏi. Nếu là như vậy, vậy thì Diệp Sung đưa ra đề nghị muốn liên thủ với Long Hoàng tộc giết tôi, cũng có liên quan tới ông rồi. Diệp Kiến An nếu đã là ba của Diệp Sung, vậy thì Diệp Sung có chuyện chắc chắn sẽ thương lượng với Diệp Kiến An. Nhìn vẻ bình tĩnh của Dương Chấn, sự sợ hãi trong lòng Diệp Kiến An càng lúc càng mãnh liệt. Tôi không biết. Diệp Kiến An không có bất kỳ do dự, bèn đáp lại. Tuy nó là con trai của tôi, nhưng cũng không phải chuyện gì cũng sẽ thương lượng với tôi. Là như vậy sao? Dương Chấn hỏi lại lần nữa. Phải. Vào lúc Diệp Kiến An gật đầu, dưới chân Dương Chấn khẽ động, xuất hiện ở trước người của Diệp Kiến An, tung ra một cái tát. Bóp một tiếng tát giòn giã vang lên, chỉ thấy Diệp Kiến An có thực lực thân cảnh hậu kỳ, giống như quả bóng ra, cơ thể bay ngược ra ngoài. Khi mọi người hoàn hồn lại, Dương Chấn lần nữa xuất hiện ở trước người Diệp Kiến An, một chân đang đạp lên đầu của anh ta, hỏi với vẻ mặt bình tĩnh. Nói cho tôi biết, Diệp Hoàng tộc liên thủ với Long Hoàng tộc tới giết tôi, có liên quan tới ông không? Dương Chấn! Lúc này hai cường giả thân cảnh đỉnh phong của Diệp Hoàng tộc cũng hoàn hồn, lần lượt quát lớn. Dương Chấn, cậu đừng có mà quá đáng! Giết! Dương Chấn không chịu ngoảnh đầu lại, hạ lệnh. Long Tấn đợi mãi đến khi Dương Chấn ra lệnh. Vào khoảnh khắc Dương Chấn hạ lệnh đó, cơ thể hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở trước người cường giả thân cảnh đỉnh phong của Diệp Hoàng tộc, mới nói chuyện, vỗ một chưởng vào đầu của đối phương. Chỉ thấy cường giả thân cảnh của Diệp Hoàng tộc vừa rồi còn phẫn nộ đã chết tại chỗ. Mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt. Sau khi Long Tấn miêu sát một cường giả của Diệp Hoàng tộc, một cường giả còn lại mới hoàn hồn, cơ thể lùi vội, sắc mặt cực kỳ sợ hãi. Long Tấn cũng chỉ giết cường giả của Diệp Hoàng tộc vừa mới chất vấn. Dương Chấn không có hạ lệnh, ông ta cũng sẽ không dễ dàng ra tay với một cường giả còn lại của Diệp Hoàng tộc. Cho dù ông ta ra tay cũng không làm được như vừa rồi. Trong nháy mắt, miêu sát một cường giả thần cảnh đỉnh phong. Vừa rồi Dương Chấn bỗng nhiên hạ lệnh, mà ông ta sớm đã làm tốt việc chuẩn bị động thủ. Cho nên lúc Dương Chấn hạ lệnh, nhân lúc đối phương còn chưa kịp phản ứng, ông ta đã tung ra một kích tất sát. Giữa cường giả nửa bước siêu phàm cảnh và cường giả thân cảnh đỉnh phong chỉ chênh lệch một bước. Nếu cường giả thân cảnh đỉnh phong liều mạng đánh một trận, cho dù Long Tấn là cường giả nửa bước siêu phàm cảnh cũng là khó có thể giết nổi. Diệp Kiến An bị Dương Chấn đạp ở dưới bàn, lúc này sắc mặt vô cùng trắng bệch. Diệp Hoàng tộc đã có 6 cường giả thân cảnh bị thương, oán giận. Hiện nay lại có thêm một cường giả thân cảnh đỉnh phong bị giết. Đối với Diệp Hoàng tộc hiện nay mà nói, chết một cường giả thân cảnh đều sẽ khiến thực lực của Diệp Hoàng tộc suy yếu mạnh. Có liên quan tới tôi, có liên quan tới tôi. Diệp Kiến An bỗng gào lên, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Còn một cường giả thân cảnh đỉnh phong còn lại của Diệp Hoàng tộc lúc này không dám thở mạnh, đứng ở một bên. Nếu đã như vậy, vậy thì ông có thể đi chết rồi. Dương Chấn vừa mới dứt lời, bỗng chốc tăng sức mạnh lên chân. Một tiếng xương nứt gãy vang lên, cổ chân của Diệp Kiến An bị bẻ gãy. Chết không nhắm mắt. Lúc này toàn trường chết lặng, tất cả mọi người đều sửng sốt nhìn sang Dương Chấn. Giết một cường giả thần cảnh của Diệp Hoàng tộc thì cũng thôi đi, nhưng Diệp Kiến An là người thừa kế của Diệp Hoàng tộc, được Diệp Hoàng kỳ vọng cao. Nghĩ thôi cũng biết sự xem trọng của Diệp Hoàng đối với Diệp Kiến An. Hiện nay Dương Chấn vậy mà giết Diệp Kiến An, anh nghĩ thôi cũng biết Diệp Hoàng tộc sau khi biết tin này sẽ phẫn nộ cỡ nào. Lúc này 3 người Diệp Kiến An chỉ còn lại một cường giả thân cảnh đỉnh phong cuối cùng. Thấy Dương Chấn nhìn sang mình, ông ta chỉ cảm thấy người mềm nhũn, hai đầu gối quỳ mạnh xuống đất. Cậu Chấn, xin cậu tha mạng. Nhìn cường giả của Diệp Hoàng tộc đó quỳ ở dưới chân mình, trên mặt Dương Chấn không có bất kỳ biểu cảm gì. Ở trong sự chấn động của mọi người, anh bỗng dẫm một cái lên mặt đất. Một viên đá theo lực lượng cú dẫm của Dương Chấn giống như một viên đạn bắn ra, xuyên thủng mi tâm của cường giả Diệp Hoàng tộc. Đến lúc này 3 cường giả của Diệp Hoàng tộc đều đã chết. Người của Long Hoàng tộc ai nấy đều kinh hãi, không dám thở mạnh. Vừa rồi thực lực Dương Chấn thể hiện ra quá mạnh. Lấy thủ đoạn của anh, cho dù bây giờ dẫm bằng cả Long Hoàng tộc cũng dễ như trở bàn tay. Vừa nghĩ đến mục đích ban đầu Dương Chấn đến Long Hoàng tộc, bọn họ chỉ cảm thấy vô cùng may mắn. Nếu như không phải Long Tấn và Long Thiên Vũ liều chết muốn đứng về phía Dương Chấn, sợ là Long Hoàng tộc bây giờ đã bị một mình Dương Chấn giết hết rồi. Nghĩ đến đây, khi mọi người nhìn sang Long Tấn, trong ánh mắt nhiều thêm vài phần cảm kích. Long Tấn cũng nhìn Dương Chấn với vẻ mặt phức tạp. Mọi hành vi của Dương Chấn đã triệt để xé rách mặt với Diệp Hoàng tộc. Cậu Chấn, cậu còn dặn dò gì ạ? Long Tấn bỗng nhìn sang Dương Chấn cung kính hỏi. Dương Chấn hờ hững nói. Long Hoàng ở lại, những người khác rời khỏi đi. Vâng, người của Long Hoàng tộc vội vàng đáp, mang theo thi thể của 3 cường giả Diệp Hoàng tộc đó lui đi. Nhất thời chỉ còn lại 2 người, Dương Chấn và Long Tấn. Vốn tôi đang do dự, rốt cuộc có muốn ra tay với Diệp Hoàng tộc hay không. Nhưng khi biết được bọn họ còn muốn tiếp tục liên thủ với Long Hoàng tộc tới đối phó tôi, tôi mới ý thức được, trừ phi tôi có thể khiến Diệp Hoàng tộc bị dọa vỡ mật, mới có thể tránh được một số viện phức không cần thiết. Ông nói không sai. Diệp Hoàng tộc có thể còn tồn tại mạnh hơn. Nhưng cho dù bây giờ tôi tha cho Diệp Hoàng tộc, nhưng Diệp Hoàng tộc vẫn không chịu tha cho tôi. Tóm lại sẽ có một ngày, tôi sẽ đối đầu với cường giả chưa từng lộ mặt đó của Diệp Hoàng tộc. Nếu đã như vậy, ngược lại không bằng bây giờ bắt đầu làm suy yếu thực lực của Diệp Hoàng tộc. Dương Chấn nói với vẻ bình tĩnh. Nghe nói 4 đại hoàng tộc, trong mỗi hoàng tộc, trừ người dòng chính của hoàng tộc ra, thì còn có 10+ cường giả thân cảnh sao? Long Tấn vội gật đầu. Là như vậy, nhưng lần trước Diệp Hoàng tộc và Long Hoàng tộc mỗi bên phái ra 6 cường giả thân cảnh đi ám sát cậu, đều bị tiêu diệt. Hiện nay Diệp Hoàng tộc và Long Hoàng tộc không tính người dòng chính của hoàng tộc, mỗi bên còn lại 7-8 cường giả thân cảnh. Đương nhiên Diệp hoàng tộc hôm nay lại tổn thất 3 cường giả thân cảnh, sợ là chỉ còn 4-5 cường giả thân cảnh thôi. Dương Chấn gật đầu, trong ánh mắt vụt qua tia sắc bén. Ông nói xem, nếu như bây giờ tiết lộ tình hình thực tế của Diệp hoàng tộc sẽ gặp phải chuyện gì? Long Tấn lập tức hiểu ý của Dương Chấn, nhào mắt nói, cho dù các hoàng tộc khác không ra tay, thế lực đỉnh tiêm của Diệp hoàng thành sợ rằng cũng sẽ không nhịn được mà ra tay với Diệp hoàng tộc. Trong bất kỳ một hoàng tộc nào thì đều tồn tại mấy gia tộc đỉnh tiêm bản địa, thậm chí tồn tại mấy cường giả thân cảnh. Dương Chấn nói, nếu là như vậy thì tiết lộ tình hình trực tiếp của Diệp hoàng tộc ra, tôi muốn khiến Diệp hoàng tộc hoàn toàn bị tiêu diệt. Được, tôi bây giờ đi sắp xếp. Trong lòng Dương Chấn cũng lờ mờ có chút kích động. Sự diệt vong của bất kỳ một hoàng tộc nào đối với các hoàng tộc khác mà nói đều là một chuyện tốt. Có rất nhiều thế lực nhòm ngó vị trí của hoàng tộc. Lần này Diệp hoàng tộc cho dù không bị diệt cũng sẽ mất một lớp da, thậm chí lưu lạc trở thành gia tộc cấp bậc vương tộc. Động tác của Long Tấn rất nhanh. Ngắn ngủi nửa tiếng sau, cả Cửu Châu đều biết tin Diệp hoàng tộc liên tiếp tổn thất 9 cường giả thân cảnh. Hơn nữa những tin tức này đều đã được xác thực. Cũng tức là Diệp hoàng tộc hiện nay chỉ còn lại 4-5 cường giả thân cảnh, tính cả cường giả thân cảnh thuộc dòng chính của Diệp hoàng tộc. E rằng cũng chỉ có khoảng 10 người. Đối với một hoàng tộc mà nói, cả hoàng tộc chỉ có khoảng 10 cường giả thân cảnh, thật sự là quá yếu đuối rồi. Cùng lúc đó trong điện Diệp Hoàng của Diệp Hoàng Phủ ở Diệp Hoàng Thành, Diệp Hoàng ngồi ở vị trí đầu, bên dưới đều là nhân vật quan trọng của hàng tộc. Lúc này tất cả bọn họ đều mang vẻ kinh sợ. Diệp Hoàng ngồi ở vị trí hoàng vị, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Bỗng nhiên ông ta vỗ mạnh vào Long Kỷ, quát, Diệp Sung, cút ra đây cho ông. Trong đám người, Diệp Sung run rẩy bẩy, vội vàng quỳ phục dưới sàn, vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ. Ông nội, cháu cũng không ngờ 3 cường giả phái đến Long Hoàng tộc vậy mà đã bị giết, thậm chí ngay cả 3 cháu Long Hoàng tộc cũng không cho bỏ qua. Diệp Sung quỳ phục trên sàn, hoảng sợ nói, ông nội, chuyện này thật sự không trách cháu được. Im mồm! Diệp Hoàng nạt, đã tới lúc này rồi, mày còn dám đun đẩy trách nhiệm à? Nếu như không phải mày mê hoặc ba của mày, bảo tao phải sáu ra 6 cường giả thân cảnh liên thủ với Long Hoàng tộc đối phó với Dương Chấn, thì chúng ta có thể tổn thất 6 cường giả thân cảnh sao? Còn lần này, cũng là bị mày mê hoặc, ba mày mới dẫn 2 cường giả thân cảnh đến Long Hoàng tộc, hiện nay cũng chết rồi. Mày vậy mà còn dám nói, tất cả chuyện này không có liên quan tới mày sao? Diệp Hoàng bức xúc đến nỗi cả người run rẩy, trợn mắt, quát mắng Diệp Sung. Diệp Sung suýt chút nữa là bị sợ đến nỗi vãi tè cả ra quần. Vừa rồi cũng chỉ là quá sợ hãi. Trong lúc thất thố chỉ muốn đun đẩy trách nhiệm, bây giờ mới ý thức được lời mình vừa nói ngu xuẩn tới mức nào. Ông nội, cháu sai rồi, cháu thật sự biết sai rồi. Cầu xin ông cho cháu thêm một cơ hội, sau này cháu cũng sẽ không khiến ông thất vọng nữa. Diệp Sung vội vàng xin. Người đâu? Giết nó cho tôi. Diệp Hoàng hạ lệnh, một cường giả thân cảnh đỉnh phong trực tiếp đi về phía Diệp Sung. Trong điện Diệp Hoàng rộng lớn, bỗng chốc yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều mang vẻ sững sờ. Ai cũng không ngờ được, Diệp Hoàng trong lúc nóng giận, vậy mà ngay cả cháu ruột của mình cũng giết. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã phản ứng lại. Diệp Hoàng tộc gặp phải nguy cơ ngày hôm qua, đều phải trách tên khốn Diệp Sung này. Ông nội, cháu sai rồi, cháu thật sự biết sai rồi mà. Cháu là cháu ruột của ông, ông không thể giết cháu, không thể. Ông nội, cháu cầu xin ông đấy, cho cháu thêm một cơ hội, cháu nhất định sẽ không khiến ông thất vọng nữa. Ông nội. Diệp Sung bị cường giả thân cảnh đó trực tiếp lôi ra khỏi điện Diệp Hoàng. Giật nhanh, tiếng van xin của anh ta biến mất, rõ ràng là đã bị giết rồi. Trong điện Diệp Hoàng lập tức yên lặng, đến mức kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Mỗi một người cũng dường như có thể nghe được tiếng tim đập của mình. Tiếp theo, chúng ta sắp phải đối mặt với một kiếp nạn rất lớn. Tất cả mọi người bắt buộc phải vực dậy tinh thần chiến đấu cho tôi, liều chết bảo vệ Diệp hoàng tộc. Nếu như để tôi biết có ai làm lơ là, giết không tha. Ánh mắt của Diệp hoàng quét qua, lạnh giọng nói. Vâng, hoàng chủ. Mọi người vội đáp. Hoàng chủ không hay rồi, gia chủ của nhà họ Phó Lợi Quần dẫn người đến rồi. Hoàng chủ, gia chủ của Kiều gia Kiều Đông Cường dẫn người đến. Hoàng chủ, gia chủ của nhà họ Bàng, Bàng Văn Hổ cũng dẫn người đến rồi. Vào lúc này từng bóng người vội xông vào điện Diệp hoàng, hoảng sợ bất an báo cáo. Chủ của ba đại gia tộc của Diệp hoàng thành, vậy mà vào lúc này dẫn cường giả của gia tộc đến Diệp hoàng tộc. Vì cái gì? Đã vô cùng rõ ràng rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.